Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 187, chương 188, Vọng Nguyệt Đình Cuộc Chiến. Một người thanh niên, thân mang một thân bốn trảo kim long bào, khuôn mặt cương nghị, trong lúc mơ hồ lộ ra một chút uy nghiêm. Trong lúc hoảng hốt, bọn họ dĩ nhiên là từ nơi này một người thanh niên trên người thấy được Tề Hoàng cái bóng. Tề Sách, Tề Hoàng con thứ ba, Thương Vương, hắn lại cũng là đột phá đến thiên vũ cảnh, trên người khí tức mãnh liệt, quanh thân có lôi đình nổ vang, kinh phu bốn người nhìn hắn, đều là ánh mắt run lên. Tề Sách, đã từng Tề Đô ngày hôm sau kiêu, chỉ đứng sau Kiếm Lai, cũng là từ đan vũ thập nhất trọng đột phá thiên vũ. Giữa bọn họ bất luận một ai cũng không dám nói nhất định có thể thắng hắn. Kiếm Lai, Tề Sách, hơn nữa Tần Thương, càng là một hồi xuất hiện ba cái thiên vũ cảnh võ giả. Hơn nữa một yêu nghiệt một loại Diệp Linh, bọn họ càng là một hồi xảy ra nhược thế. Kinh Phu, Tằng Lão Quái, Khúc Thiên Thạch, còn ngươi nữa, không nghĩ tới Tề Hoàng lại là đưa ngươi cũng phái ra rồi. Tề Sách ánh mắt từ bốn người trên người xẹt qua, sau đó đưa mắt tụ tập tại người cuối cùng trên người. Một nam tử mặc áo đen, biểu hiện lãnh đạm, cho dù là thấy được Kiếm Lai, Tề Sách trong mắt vẫn một chút rung động đều không có, chỉ là nhìn Diệp Linh, trong mắt lắng đọng lạnh lẽo sát ý, sát thủ. Diệp Linh liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt vi ngưng. Một con trai hạ xuống, rơi vào trên bàn cờ, tạo thành một đại long nuốt kết quả. Diệp Linh nhìn về phía đối diện Tần Thương, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Tiền bối, ngươi thua rồi. Tần Thương sững sờ, liếc mắt nhìn trước mặt bàn cờ, sau đó cũng là nở nụ cười, gật đầu. Hắn tâm tư không ở trên ván cờ, thua rất bình thường. Đúng là Diệp Linh hờ hững. Hắn rất kinh dị, bốn cái thiên vũ cảnh võ giả đến đây giết hắn, hắn lại còn có thể chấn định như thế, đem một trận dưới xong, cùng hắn chuyện trò vui vẻ, phảng phất là không nhìn thấy bốn người này giống như vậy. Hoặc là nói là không nhìn thẳng rồi. Diệp Linh ánh mắt từ trên ván cờ rời, đem chén trà bên trong trà uống một hơi cạn sạch, sau đó nhìn về phía kinh phu bốn người. Trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Câu nói tiếp theo làm cho bốn người đáy lòng run lên. Quân cờ dưới xong, trà cũng uống hết, thời điểm gần đủ rồi, nên là lúc giết người rồi. Diệp Linh lạnh nhạt nói. Kinh phu mấy người đều là thân thể chấn động, cùng nhau lùi về sau. Vọng Nguyệt Đình đổ nát. Tần Thương bước ra, một thanh đao xuất hiện tại trong tay hắn. Một mảnh không khí đều là chìm xuống. Bốn người các ngươi, ai tới chết? Tần Thương nói rằng, nhìn bốn người, trên người một luồng cuồng loạn khí tức vỡ đằng. Bốn người liếc nhìn nhau. Sau đó một người ánh mắt ngưng lại. Một bước đi ra, ta tới, là Kinh Phu, nắm một thanh trường thương. Nhìn về phía Tần Thương, gương mặt nghiêm nghị, Tần Thương. 30 năm trước cùng Tề Hoàng giống nhau thiên kiêu nhân vật. Hắn không phải là đối thủ, thế nhưng hắn chỉ cần ngăn trở hắn là được. Xì kéo, một tiếng kiếm reo, Kiếm Lai nhìn về phía Khúc Thiên Thạch. Lựa chọn này một mua danh chuộc tiếng đại học sĩ. Khúc Thiên Thạch thần sắc cứng lại, trong tay gậy đâm chọc địa, mặt đất đều là run lên. Hắn nhìn Kiếm Lai, gương mặt kiêng kỵ. Kiếm Lai, danh tiếng của hắn quá lớn, trong lòng hắn không có một tia phần thắng. Tằng lão quái, đã sớm nghe nói qua ngươi, đến đây đi, để ta xem một chút, ngươi đến cùng có bản lãnh gì? Tề Sách nhìn về phía Tằng lão quái, trường thương chấn động, có lôi đình nổ vang, khóa thân hình lọm khọm Tằng lão quái, như vậy chính là còn sót lại người cuối cùng. Cái kia một sát thủ, cách Tề Hoàng gần nhất người. Diệp Linh cười nhạt, cầm kiếm, nhìn về phía này một sát thủ, gương mặt hờ hững, sát thủ cũng nhìn về phía hắn, vẻ mặt lạnh lùng, người đầu tiên động thủ chính là Kiếm Lai, một chiêu kiếm, cắt ra một mảnh không khí, nhấc lên cuồng phong, kiếm của hắn, thân thể của hắn cũng giống như dung nhập vào trong gió, lướt về phía Khúc Thiên Thạch, trực tiếp là sát chiêu, trượng sinh căn, đại thụ thương thiên, Khúc Thiên Thạch quát khẽ, mộc trượng đâm chọc địa, một mảnh mặt đất nứt toác, càng là có một cây đại thụ trực tiếp dài ra đi ra. Khúc Thiên Thạch một bước bước ra, cùng đại thụ hợp thành một thể, đón nhận Kiếm Lai, đại địa băng, Tần Thương quát khẽ, đạp xuống mặt đất, chu vi mặt đất trực tiếp sụp đổ, lăng không mà lên, một cước đạp về Kinh Phu. Kinh Phu vẻ mặt biến đổi, đột nhiên lùi về sau, một súng quét về phía Tần Thương, nhất điểm tinh thần, vạn trượng lôi đình, một thanh âm vang lên, là Tề Sách, lăng không, một súng, lôi đình tụ với một điểm, phảng phất ngôi sao nổ tung, đâm về Tằng lão quái, một súng, càng là trực tiếp đem Tằng lão quái đánh bay ra ngoài. Ba cái chiến trường đều là áp chế tính ưu thế, thế nhưng Kinh Phu ba người cũng không có lùi, như cũ là tại khổ sanh, là ở chờ một người, chính là Diệp Linh trước mặt một người này, chờ hắn giết Diệp Linh, không nghĩ tới Tề Hoàng bên người lại còn có ngươi một người này. Thành tựu Thiên Vũ bất dịch, trở thành một sát thủ càng là bất dịch, đáng tiếc, ngươi là Tề Hoàng người. Ta không thể bỏ qua ngươi. Diệp Linh nhìn hắn, nói rằng, nắm một chiêu kiếm, gương mặt hờ hững. Hắn nhìn Diệp Linh, vẻ mặt lạnh lùng, khắp nơi bình tĩnh. Hắn đang các loại, chờ một cơ hội, sát thủ, sẽ không dễ dàng ra tay. Một khi ra tay, chính là một đòn chí mạng. Diệp Linh nhàn nhạt nhìn hắn, cũng là gương mặt bình tĩnh, như một trì đầm nước. Làm cho tên sát thủ này cũng không từ thần sắc cứng lại. Chẳng biết vì sao, tại Diệp Linh trên người hắn càng là cũng cảm nhận được một luồng cảm giác quen thuộc. Phảng phất Diệp Linh cũng là một sát thủ, đã ở các loại, chờ hắn lộ ra kẽ hở, sau đó nhất kích tất sát, ngươi cũng là sát thủ. Hỏi hắn, Diệp Linh cười nhạt, lắc đầu, hắn lại lâm vào trong trầm mặc. Bầu không khí chính là nặng như vậy tịch đi. Hai người các đứng một phương, lẫn nhau nhìn, mặt khác ba chỗ chiến trường đã tiến hành được gây cấn tột độ trạng thái. Bọn họ nơi này vẫn là một mảnh bình tĩnh, một cơn gió bao phủ tới, dắt một mảnh cát vàng, che ở Diệp Linh con mắt. Sau một khắc, Diệp Linh thần kinh run lên, một cây chủy thủ đã đến cổ họng của hắn phía trước. Đột nhiên hướng về cổ họng của hắn đâm, Diệp Linh ánh mắt ngưng lại, trong mắt tử ý dập dờn, trực tiếp một quyền, đột nhiên đánh ra ngoài, xì kéo, một tiếng cốt nhục chia lìa thanh âm của dao găm đã đâm vào Diệp Linh nắm đấm, cơ hồ là mái chèo Linh toàn bộ nắm đấm xuyên qua, một mảnh máu me đầm đìa, sau một khắc, dao găm đảo ngược. Lại đâm về Diệp Linh trái tim. Một chiêu kiếm, tốc độ hai loại cực hạn kiếm ý hòa vào nhau một thể, bùng nổ ra sức mạnh kinh khủng, chém về phía nam tử mặc áo đen. Dao găm cùng kiếm muốn sai, phát sinh một trận làm người run sợ thanh âm của Diệp Linh lại một bước bước ra, chém xuống một kiếm, nam tử mặc áo đen vẻ mặt cả kinh. Dao găm vi nâng, thân thể lùi lại, chặn hướng về Diệp Linh. Hoành, kiếm rơi vào dao găm bên trên. Người áo đen thân thể run lên, một ngụm máu tươi phun ra. Bay ngược mà ra, nhìn Diệp Linh, gương mặt khiếp sợ. Diệp Linh khóe miệng nổi lên một tia nụ cười. Nhất kiếm nữa giết đi tới. Sát thủ, một đòn thì lùi, mà ngươi, quá gấp, một đòn không lùi. Chính là chỉ có chết. Một chiêu kiếm hạ xuống, dao găm gãy vỡ, Nam tử mặc áo đen một cái tay trực tiếp bị chém bay. Máu tươi phun tung tóe. Người áo đen lui nhanh. Lại là trực tiếp lăng không. Muốn chạy. Diệp Linh nhìn tình cảnh này. Nở nụ cười. Chân đạp đại địa. Nhảy lên một cái. Xông lên vòm trời. Một chiêu kiếm. Cùng nhiều loại kiếm ý. Đột nhiên hướng về nam tử mặc áo đen chém xuống. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.